Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 101, chương 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi rời khỏi đồn công an, bởi vì Thẩm Triều Triều kiên trì nên Cố Kỳ Việt vốn muốn tự mình xử lý vết thương không thể không đến bệnh viện một chuyến. Để bác sĩ kiểm tra vết thương và chữa trị, hai người ăn ý không đến bệnh viện của Diệp Phương. Đợi đến khi bác sĩ khâu lại vết thương và kê đơn thuốc xong xuôi. Lúc này đã là 2 giờ chiều. Cố Kỳ Việt mặc áo sơ mi mới mua từ cửa hàng Bách Hóa. Bỏ ống tay áo xuống để có thể che đi vết thương. Áo sơ mi màu trắng bán ở trung tâm thương mại rất bình thường. Nhưng mặc trên người Cố Kỳ Việt vai rộng eo nhỏ lại lập tức làm nổi bật dáng áo. Đi trên đường cái cũng hấp dẫn không ít ánh mắt, khiến Cố Kỳ thấy phiền không chịu được. Thân phận ác bá của anh trước kia khiến người ta sợ hãi không dám nhìn nhiều. Mà bây giờ lại anh mặc áo sơ mi trắng vô cùng thu hút ánh nhìn. Thấy lại có bóng người nhìn qua như xem khỉ, Cố Kỳ Việt cắn răng. Sau đó nắm lấy cánh tay Thẩm Triều Triều rồi trực tiếp kéo cô chạy bộ về nhà. Cố Kỳ Việt. Vết thương của anh, không sao, không C, H, E, T được. DTV gióng của Thẩm Triều Triều biến mất trong tiếng gió. Thể chất của cô không kém. Hơn nữa Cố Kỳ Việt cũng không chạy rất nhanh, mà là đi tới với tốc độ đều đặn để Thẩm Triều Triều cũng có thể theo kịp. Mà trong lúc cô chạy bộ thoải mái, cảm giác sợ hãi khi trải qua nguy hiểm lúc trước cũng hoàn toàn bị gió cuốn bay. Đến khi về đến nhà họ Cố, Thẩm Triều Triều đã chạy rất nhiều nhưng tinh thần cũng rất phấn khởi. Khăn quàng cổ che mặt bị kéo xuống một đoạn, để lộ đôi mắt hạnh cực kỳ lóe sáng. Khi đôi mắt tràn đầy vui mừng của cô nhìn về phía Cố Kỳ Việt. Tầm mắt hai người đối diện nhau, không bao lâu sau đã khiến Cố Kỳ Việt cụp mắt nhìn chằm chằm mặt đất. Không dám tiếp tục đối diện nữa. Vành tai anh đỏ rực, trong lòng anh còn suy nghĩ tại sao mắt cô lại sáng như vậy làm gì. Thật xinh đẹp, chờ một chút, Thẩm Triều Triều là muốn dùng D, A, O mềm cắt thịt. Nước ấm nấu ếch xanh khiến anh tê liệt. Không được, anh đã đưa ra quyết định rồi. Tuyệt đối không thể thay đổi. Anh nhất định phải ly hôn. Tuy không biết vì sao Cố Kỳ Việt đột nhiên im lặng. Nhưng nhìn dáng vẻ tay sắp cùng chân của anh, Thẩm Triều Triều ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Đàn ông thật sự rất khó hiểu. Sau khi trở về nhà họ Cố, chỉ thấy Vương Thải Hà lo lắng chờ đợi thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nghiêm túc hỏi, hai người các con đi đâu mà cũng không biết nói với người trong nhà một tiếng. Làm bà thật sự lo muốn chết. Vương Thải Hà nói chuyện còn không quên giơ tay vỗ lên người Cố Kỳ Việt vài cái. Kết quả động tác trên tay còn chưa dừng lại thì đã bị Thẩm Triều Triều ngăn cản. Thẩm Triều Triều cẩn thận che chở cánh tay bị thương của Cố Kỳ Việt. Không chú ý tới nét mặt ngây ngốc của anh. Vội vàng nói, bà nội, tay Cố Kỳ Việt, bị thương rồi. Hà, bị thương, Vương Thải Hà giật mình. Ngay sau đó bà ấy săn ống tay áo của Cố Kỳ Việt lên. Kết quả chỉ thấy vết thương đã được băng bó khiến bà ấy nhíu mày. Vội vàng hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Về việc này, Cố Kỳ Việt không quen lắm với sự chăm sóc của Thẩm Triều Triều cũng không tính giấu giếm. Tự thuật sơ qua một lần, đồng thời không quên nhắc tới chuyện tốt mà Lưu Tư Viễn làm. Quả nhiên. Khi nghe thấy Lưu Tư Viễn thuê người đánh anh, bà ấy đã rất tức giận, hơi thở có chút gấp, sau đó lập tức lên lầu 2 gọi điện thoại, bảo Cố Hằng và Diệp Phương về nhà hết. Cách chương.